Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 488, rút đi. La Thiên vũ trụ bộ đội hơi động, toàn bộ vũ trụ đều trở nên thần hồn nát thần tính lên. Không ít chủng tộc bắt đầu rời nhà, rời xa chiến trường. Chỉ có điều khiến người ta kinh ngạc chính là khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc hạm đội. Nhưng không có quy mô lớn điều động dấu hiệu, phảng phất không chuẩn bị nghênh tiếp này trận đại chiến giống như. Đại nhân, trên vệ tinh chỉ còn dư lại hai cái chủng tộc, cái khác đều rút đi chạy trốn. Thiên Lâm tinh trên, một tên binh lính đối với Đoạn Lăng báo cáo. Hai chủng tộc này nội tình sạch sẽ sao? Đoạn Lăng chau mày, nhẹ giọng hỏi, không tra ra bọn họ cùng những thế lực khác có quan hệ gì. Người binh sĩ kia như thực chất bẩm báo, vậy hắn nhóm cũng coi như hiếm thấy. Thôi, người phái người đi nói cho bọn họ biết, nếu như lần này chúng ta có thể đại nạn không chết, liền tiếp nhận bọn họ. Phải, người binh sĩ kia đáp một tiếng liền lui xuống. Hắn mới vừa lui ra lại một người lính đi vào. Đại nhân, địa cầu phương diện đã chuẩn bị kỹ càng. Trong căn cứ trọng yếu người bất cứ lúc nào có thể thông qua trước truyền tống trận hướng về địa cầu. Đoạn Lăng gật gù lạnh nhạt nói, nhường trong căn cứ nhân viên kỹ thuật trước tiên lui hướng về địa cầu đi. Bây giờ bọn họ ở đây cũng không có tác dụng gì. Cái kia Lâm Diệu đại nhân, câm miệng. Này không phải ngươi cai sự tình. Đoạn Lăng âm thanh đột nhiên một lệ, hạ xuống người binh sĩ kia giật mình. Người binh sĩ kia cũng biết mình nói lỡ, mau mau bế không lên miệng lùi ra. Tiếp theo lại một người lính đi vào. Này một ngày, Đoạn Lăng liền như vậy xử lý các loại sự vụ không có gián đoạn. Tuy rằng trong lòng khó có thể tiếp thu, nhưng hắn rõ ràng La Thiên vũ trụ người là thật muốn đối với Thiên Lâm tinh ra tay. Hơn nữa lần này ra tay không phải một hai con hạm đội tới được vấn đề, mà là chí ít tụ tập 5.000 lấy lên chiến hạm tiến hành đại chiến. Đã như thế, các loại áp lực liền đều đi tới trên người hắn. Nguyên bản cuộc sống nhàn nhã cứ thế biến mất. Nếu như Thiên Lâm tinh trên không phải có siêu cấp chiến hạm ở kiến, Đoạn Lăng sẽ không có bất kỳ do dự nào liền sẽ bỏ qua Thiên Lâm tinh. Dù sao dù cho Thiên Lâm tinh phòng ngự mạnh hơn, cũng không thể ngăn cản được cái kia chiến hạm như vậy xung kích. Nhưng là hiện thực chính là như vậy, Thiên Lâm tinh hắn làm sao đều không thể từ bỏ. Hắn biết Lâm Diệu ở siêu cấp trên chiến hạm đưa vào bao nhiêu tâm huyết. Thậm chí truyền tống trận ảnh đều lấy ra bán. Nếu như liền như thế làm mất đi, Lâm Diệu trở về hắn nên làm gì bàn giao? Nghĩ tới đây, hắn thì có chút lo lắng, không nhịn được lại lấy ra bộ đàm, liên lạc với mấy cái cùng Thiên Lâm tinh có quan hệ hợp tác người quen. Kết quả tin tức vẫn cùng trước được giống như đúc. Khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc không chuẩn bị đánh cuộc chiến đấu này, mà là quyết định từ bỏ chỉnh cái tinh hệ. Xác nhận chuyện này, Đoạn Lăng không nhịn được lắc đầu cười khổ. Lâm Diệu, người tiểu tử này thật có thể đắc tội người. Nhân gia tình nguyện không muốn một cái tinh hệ cũng không chịu tiếp chiến. Cái này cần cái gì cừu cái gì oán. Phải biết một cái tinh hệ bên trong sinh mệnh tinh cầu có tới gần vạn. Bọn họ chỉ chiếm cứ Thiên Lâm tinh một cái tinh cầu. Mà khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc vì thế nhưng đồng ý từ bỏ chỉnh cái tinh hệ cũng. Không muốn nhường Thiên Lâm tinh theo ở phía sau chiếm chút lợi lộc, tránh thoát một kiếp. Chuyện này quả thật có thể dùng thâm cừu đại hận để hình dung. Quên đi, từ cổ chí kim, người làm việc lớn cái nào không phải thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra. Lâm Diệu như thế kéo cừu hận cũng là có thể thông cảm được. Im lặng một hồi sau, Đoạn Lăng đột nhiên tự giễu nở nụ cười, phảng phất thả xuống cái gì giống như, vẻ mặt trở nên ung dung. Bây giờ đệ nhị Minh Nguyệt cùng Diệp Nhu đã bị hắn thông qua truyền tống trận đưa đi Thiên Yêu Tinh. Chuyện này chỉ có 2-3 người biết mà thôi. Hiện nay Thiên Yêu Tinh người thống trị thực sự là Lâm Diệu hai cái bái kết yêu tộc huynh đệ. Hơn nữa đệ nhị Minh Nguyệt có Yến Hồi Đại Thánh bảo vệ. Hắn ngược lại không là rất lo lắng. Cho tới cái khác không phải nhân viên chiến đấu, qua mấy ngày đều sẽ đưa đi địa cầu. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị ngọn lửa chiến tranh lan đến. Không còn những này ràng buộc. Hắn một người cô đơn, còn có gì đáng sợ chứ? Giữa lúc hắn nghĩ những này thời điểm, một chuỗi tiếng bước chân truyền tới. Thiên Lâm Tinh xung quanh hết thảy giữa các hành tinh đường hàng không đều bị La Thiên Vũ Trụ phong tỏa. Trước từ vệ tinh rút đi chủng tộc gần như toàn bộ tao ngộ La Thiên Vũ Trụ chiến hạm. Phía sau vang lên một thanh âm, chính là Tạ Vô Phong. Đoạn Lăng xoay người, ném cho Tạ Vô Phong một điếu thuốc, sau đó chính mình cũng điểm một cái. Tình huống như thế hắn không phải không nghĩ tới, chỉ có điều không dám xác định. La Thiên Vũ Trụ phát động như vậy khổng lồ tài nguyên, tiến hành một trận đại chiến, dĩ nhiên mục tiêu chủ yếu đúng là bọn họ. Điều này làm cho Đoạn Lăng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Phải biết, một lần phát động đại chiến tiêu hao đều đủ mua mấy chục viên lợi hại tinh cầu. Bọn họ Thiên Lâm Tinh lẽ nào liền thật sự như thế kéo cừu hận sao? Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng hắn vẫn là nói một câu, yên tâm. Không phải nhân viên chiến đấu sử dụng truyền tống trận tiêu hao rất nhỏ. Chúng ta dùng không được bao nhiêu tài nguyên, liền có thể đem bọn họ đưa đi. Tạ Vô Phong nghe vậy sâu hút một hơi khói nói. Người cũng đi thôi, ta lưu thủ tại chỗ này là được. Nghe này Đoạn Lăng trong mắt lóe lên một vệt sáng. Cười nói, Thiên Lâm Tinh nhất định không thủ được. Người không sợ chết sao? Liền cam lòng ngươi tiểu kiều thê cùng nhi tử. Nhân viên chiến đấu không thể toàn bộ rút đi, chung quy phải có người ở lại chỗ này cho bọn họ một câu trả lời mới được. Tạ Vô Phong lạnh nhạt nói, nhân viên chiến đấu đại thể đều là nguyên tu, thông qua truyền tống trận tiêu hao rất lớn, chớ nói chi là bây giờ Thiên Lâm Tinh trên nhân viên chiến đấu nhiều đến 10 vạn nặng. Nếu muốn dùng truyền tống trận chạy trốn căn bản không hiện thực, mà giữa các hành tinh đường hàng không lại bị phong khóa. Những người này bây giờ duy nhất quy tụ chính là tử thủ Thiên Lâm Tinh. Sau đó chiến tử ở đây, quên đi thôi, ngươi mang nhà mang người, chết rồi ngươi cái kia hãn thê phòng trừng sẽ tìm ta tính sổ. Ta có thể không trêu chọc nổi nàng, vẫn là ta ở lại chỗ này đi. Đoạn Lăng nghiêm túc nhìn một chút Tạ Vô Phong, đột nhiên khẽ mỉm cười nói, nhưng mà Tạ Vô Phong đối với này nhưng không để ý lắm. Ngươi chết rồi ngươi Đoàn gia có thể muốn tuyệt hậu, hơn nữa có chuyện ta vẫn không muốn thừa nhận, nhưng cũng là sự thực. Ở quản lý quân đội, mang binh đánh giặc phương diện, ngươi mạnh hơn ta, tương lai Lâm Diệu càng cần phải chính là ngươi. Đoạn Lăng nghe này khói đều kinh địa rơi trên mặt đất, hắn không nghĩ tới Tạ Vô Phong dĩ nhiên sẽ chủ động thừa nhận không bằng chính mình. Đây thực sự là xưa nay chưa thấy. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không nhịn được cười ha ha, hiển nhiên vui sướng đến cực điểm. Không dễ dàng a, không dễ dàng, người Tạ Vô Phong dĩ nhiên thừa nhận không bằng ta. Ha ha, này sóng không thiệt thòi. Tạ Vô Phong yên tĩnh không nói. Một lát sau Đoạn Lăng nụ cười im bặt đi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tạ Vô Phong, tuy rằng ngươi không bằng ta, nhưng ngươi đừng quên, ngươi khi đó nhưng là được Lâm Diệu đưa cho ngươi nguyên lực chi loại. Bây giờ tu vi đã vượt xa ta, tương lai thậm chí có thể siêu thoát đế hoàng cảnh. Ở Lâm Diệu trong mắt, ngươi cùng Ngụy Phong mới phải hắn chân chính người thân cận, hắn phụ tá đắc lực. Tạ Vô Phong muốn mở miệng phản bác, rồi lại bị Đoạn Lăng đánh gãy. Vũ trụ này cuối cùng quan trọng nhất vẫn là tu vi. Có thể lĩnh quân nhiều người, nhưng có nguyên lực chi loại người có mấy cái. Đến với chúng ta Đoàn gia tuyệt hậu, đó là không thể, ta còn riêng một đống lớn, liền không cần ngươi bận tâm. Tạ Vô Phong nghe này cũng ở tại nơi đó, trong tay khói rơi xuống ở đất, tóe ra một vệt hỏa tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.